Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 288. Đến từ nữ thần mời. 288. Đến từ nữ thần mời. Vì Elisa gieo hò cố lên cuồng nhiệt phấn giống như là bị bóp lấy cổ con vịt. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Tràng diện một lần lộ ra quỷ dị vô cùng. Không có người trông thấy Bidro là lúc nào từ chỗ nào phát động tiến công. Dynamo lại liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Đây là đến khủng bố cỡ nào tốc độ, cỡ nào sắc bén dọa người lực công kích a. Bên sân máy quay phim mở ra nhìn ban đêm không ngừng mà tìm kiếm lấy Mega Bidro bóng dáng. Trong bóng đen hiện ra từng đầu màu vàng đường vân. Ông cùng ánh đèn tập trung tại đường vân xuất hiện địa phương. Không nghĩ tới Bidro xuất hiện địa phương chính là Dynamo mất đi ngay từ đầu dừng lại địa phương. Xuyên toa cùng quang ảnh bên trong thích khách. Không cầu cái gì nhiệt huyết cùng hoa lệ. Gắng đạt tới mỗi một kích đều có thể cho đối thủ chí mạng trọng thương. Nhìn xem giữa sân lãnh. Khúc Bidro, Busora ánh mắt bên trong hiện lên một vòng mê say. Đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi than thực lực a? Mà hết thảy này đều là tâm huyết của hắn, kiệt tác của hắn. Nhìn quanh tú giữa sân hơn vạn người xem trong mắt kinh hãi cùng không dám tin, Busora từ đáy lòng cảm giác được tự hào. Dynamo mất đi năng lực chiến đấu, Bidro chiến thắng, vốn là Elisa người sâu tam, không nghĩ tới lại bị Busora đánh bại. Bất quá còn tốt phía trước ba trận tranh tài đều phi thường hoa lệ đánh bại đối thủ. Trận đấu này thất bại cũng không có ai dám hoài nghi Elisa thực lực. Elisa làm Anova địa khu Nimbasa Gym đạo quán huấn luyện ra. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Chỉ là Buzara thực lực quá mức cường đại thôi. Dynamo, hoa lệ rút lui. Bất quá coi như người ngã xuống đất ngất đi cũng rất mỹ lệ nha. Elisa đem bị thua Dynamo thu hồi. Lại, trên mặt mặc dù không thể thiếu một chút đau thương. Bất quá càng nhiều vẫn là hưng phấn. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi bên trong Bidro của Busora hoàn toàn chính xác vô cùng lấp lánh. Mặc dù là hệ trùng Pokemon. Bất quá Elisa vẫn như cũ vì Bidro trên thân màu vàng hoa văn mà mê muội. Busora rút lui về sau, Elisa lại cùng còn lại 6 vị may mắn người xem làm đối chiến. Tiếp xuống đăng tràng Zepchika cùng điện chuột bay đồng dạng biểu hiện được phi thường chói mắt. Tú trận vang lên lần nữa từng đợt tiếng hoan hô. Thẳng đến đêm nay phấn chấn lòng người người mẫu kết quốc kết thúc. Ấy ấy. Vì cái gì vừa rồi Elisa tiểu thư cũng sẽ nói như vậy a? Erika bốn cái tại kết quốc kết thúc về sau, len lén chạy tới hậu trường tìm Elisa muốn hôn bút ký tên. Mặc dù kém chút bị bảo an bắt được ném ra, bất quá cuối cùng nhiều lần khó khăn trắc trở vẫn là toại nguyện lấy được Elisa thân bút ký tên. Nguyên lai tưởng rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới bốn người trước khi đi, Elisa vậy mà mời Busora nhất định phải đi Anova địa khu lữ hành. Cái này khiến Erika ghen ghét không thôi. Rõ ràng nàng mới là Elisa fan cuồng tốt a. Vừa rồi trong hoạt động nàng gieo hò cố lên âm thanh mới là lớn nhất. Bất quá đối mặt nhiệt tình Erika, Elisa tại đưa cho Erika một chương thân bút ký tên về sau. Cũng nhận Erika đưa qua quà tặng, trọn vẹn cầu vồng nước hoa. Thời điểm chỉ cần Elisa rất thích, tùy tiện phát một đầu microblogging hoặc là Twitter, Erika cầu vồng nước hoa nổi tiếng tuyệt đối sẽ tăng lên nữa một bậc thang. Nước hoa bán hết tuyệt đối không còn là mộng tưởng. Người muốn là muốn đi Anova địa khu lữ hành, đến lúc đó chính mình theo tới là được. Dù sao trước đó đã đáp ứng Skyler sẽ đi khiêu chiến Anova. Liên minh, bây giờ lại đáp ứng Elisa một lần cũng không quan trọng. Dù sao đến đâu lữ hành đều không có gì khác biệt. Dù sao hắn đối Anova địa khu cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng không có mời ta à? Erika một mặt khó chịu nói. Nha, nhưng mà Busora cao lãnh trả lời một câu về sau. Quay người liền đi ra phía ngoài. Tức giận đến Erika ở phía sau thẳng dậm chân. Từ khi hai người lại nói mở về sau, quan hệ giữa hai người cũng biến thành dễ dàng hơn. Không có không minh bạch mập mờ. Erika trong tính cách đại tiểu thư tính tình cũng không hề cố kỵ phóng thích ra ngoài. Bất quá đối với tính cách cao lãnh Busora, mỗi lần đều là Erika bị tức. Xem ra cùng ban đầu nhận biết lúc Erika nói, Busora chính là nàng oan gia, trời sinh chính là khắc nàng. Elisa ngừng mẫu catwalk là từ 7 giờ đồng hồ bắt đầu. Toàn bộ catwalk tiếp tục 1 giờ. Lúc này Erika kéo lấy bọn hắn đến hậu trường muốn ký tên chậm trễ một chút thời gian. Lúc này đi tới đến trên đường, nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện thời gian. Mới 8 điểm 17 phân mà thôi. Ta đề nghị, chúng ta đi Mỹ thực đường phố ăn cái gì đi. Erika chính là loại kia mãi mãi cũng sức sống tràn đầy tính cách. Gặp Busora mấy cái không nói một lời đứng tại bên đường dưới đèn đường trầm mặc. Erika dựng thẳng lên đầu ngón tay nhún nhảy một cái chạy tới nói. 9 giờ rưỡi trước đó nhất định phải trở về a. Cái này đầu tiên nói trước. Dù sao ngày mai buổi sáng còn có Pokemon Contest, mặc dù cái này đối với hắn cũng không có thực tế tính tác dụng. Bất quá đã Butterfree rất thích, như vậy hắn cũng rất tình nguyện mang Butterfree đi tham gia tranh tài. Coi như cho Butterfree bọn chúng phóng nhất hạ giả đi, dù sao bình thường bọn chúng huấn luyện đều vô cùng khắc khổ. Vô luận hắn an bài đa trọng nhiệm vụ huấn luyện, bọn chúng đều sẽ không có chút nào lời oán giận, cẩn thận đi hoàn thành. Huống chi có được cất giữ đam mê hắn, đối Pokemon Contest cuối cùng ban thưởng Ribbon vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đi thôi, bản tiểu thư mời hai người các ngươi ăn Castelia kem ly. Đạt được Busora sau khi đồng ý, Erika kéo lên Misty tay liền hướng Mỹ thực đường phố đi đến. Vừa đi còn quay đầu một mặt ngạo kiều hướng Busora nói với Kinsawara. Elisa tú trận địa điểm tại trung tâm thành phố vui chơi giải trí quán. Mà Mỹ thực đường phố đồng dạng ở vào trung tâm thành phố người lưu lượng tương đối lớn khu vực. Bồi tiếp hai nữ tại náo nhiệt Mỹ thực đường phố đi dạo đến hơn 9 giờ. Bốn người mới đón xe về khách sạn. Ngày mai muốn tham gia Pokemon Contest không ngừng Busora một người. Erika cùng Misty đồng dạng là báo cái tên. Mà lại ngay từ đầu hai người đối Pokemon Contest hào hứng so với Busora hắn cũng còn lớn. Hai nàng đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này qua loa. Mỗi một nữ hài đều có một viên sân khấu mộng. Đây cũng là vì cái gì lựa chọn Pokemon nhà cân đối. Nữ sinh muốn chiếm đại đa số. Trở lại khách sạn sau gặp điện thoại có hai cái điện thoại chưa nhận. Tất cả đều là Kodai đánh tới. Busora gọi lại về sau, Kodai để hắn xế chiều ngày mai Pokemon Contest kết thúc về sau đến Saffron Gym đi. Hắn phải hướng hắn thực hiện ngay từ đầu hứa hẹn, đem chính mình một nửa siêu năng lực đưa tặng cho hắn. Đối với Kodai, Busora tự nhiên là cao hứng phi thường. Cái loại cảm giác này tựa như nhận lấy ban đầu Pokemon. Càng sớm nhận lấy đến chính mình Pokemon, liền có thể càng sớm tiến hành huấn luyện tăng lên sau đó ra ngoài lữ hành. Mà thu được siêu năng lực cũng giống như thế. Càng sớm thu hoạch được siêu năng lực hắn liền có thể càng sớm tiến hành siêu năng lực tu luyện. Đây là một loại bản thân dưỡng thành bức thiết cảm giác. Thường nhân là không thể nào hiểu được. Tắm rửa xong soát một chút trên điện thoại di động đầy tặng tin tức về sau, mấy người liền trở về phòng của mình ở giữa ngủ. Ngày mai Pokemon Contest lại là một trận kịch liệt tranh đấu. Vòng thứ nhất tiết là hiện ra Pokemon tự thân mị lực. Về phần cái thứ hai khâu thực chiến, lại là Busora phi thường mong đợi. Theo hắn không ngừng mà vì dưới tay Pokemon làm quy hoạch, cố gắng giúp chúng nó tăng thực lực lên. Bussorah có thể nói cùng giới những thứ này người mới huấn luyện ra chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù cho rất nhiều giới trước huấn luyện ra cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là càng như vậy hắn liền càng khát khao có đánh với hắn một trận đối thủ. Thân ở Saffron City tòa này bất dạ thành, Bussorah mấy cái vẫn như cũ tuần hoàn theo chính mình làm việc và nghỉ ngơi quy luật. 10 giờ hơn liền nặng nề thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.